Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong miệng máu tươi trào ra ngoài. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo đau đớn gầm lên, toàn thân nổi gân xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, một luồng nội lực cực lớn đột nhiên bao phủ toàn thân Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguồn lực này phát ra ngoài, như thể một vụ nổ lớn đã xảy ra tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làn sóng khí cực mạnh đã tống một số người văng ra ngoài. Còn Trần Hạo hai cặp mắt đen láy, rồi ngất đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi Trần Hạo tỉnh dậy lần nữa, anh thấy mình đã nằm trong phòng. Và có một vòng tròn những người xung quanh anh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, Tô Quốc An, Vương Tuệ Mẫn họ đều ở đó. Trần Hạo thiếu gia, ngài tỉnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và bên cạnh là đang ngồi với Mã Tiến. Hiển nhiên, hắn ta vừa đang giúp Trần Hạo băng bó xong vết thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm ơn ngươi Mã Tiến. Trần Hạo ngồi dậy ôm chặt vết thương. Vương Tuệ Mẫn, Tô Thúc Thúc là các ngươi cứu ta trở về đây sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo chỉ nhớ là mình đã suýt bị Thiết Hồng làm cho đến chết. Đối mặt với đại nạn, anh đã cầu xin Ngọc Bội giúp đỡ một lần trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó, như được tiếp thêm sức mạnh, và rồi sau đó không thể nhớ những điều xảy ra sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Hạo, ngươi lúc đó suýt chút nữa làm cho chúng ta sợ chết khiếp, bọn họ đều bị ngươi bắn bay ra ngoài, tứ phương rời đi, chúng ta mới vội vàng đưa ngươi trở về. Vương Tuệ Mẫn hiển nhiên vẫn là có chút sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau khi Trần Hạo rời khỏi Tô gia, Tiết Hồng liền đưa người tìm tới cửa, xảy ra chuyện Tô Quốc Cường đương nhiên cùng Vương Tuệ Mẫn đang hóng sự tình. Đây là cảnh Tiết Hồng đánh Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra Tiết Hồng đã ở Kim Lăng mấy ngày rồi, cũng là mới dò thăm tung tích của Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nghĩ, còn Ngọc Bội này không đơn giản hơn như mình nghĩ, nó đã cứu mạng đến mấy lần liên tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Thiếu, lần này ngài thật sự là làm cho mọi người sợ chết khiếp. Khi ngươi bị khiêng về, người đầy máu, Lý Trấn Quốc cũng hoảng sợ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này đúng là gặp một đại nạn không chết, mà này, đây là đâu? Chợt thấy xung quanh có một cảm giác khác lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo không khỏi hỏi, bây giờ chính là biệt thự Vân Đỉnh giữa sườn núi. Đỉnh núi đang phát triển, và phát động khai phá nên có lỗ chui qua, ước chừng có thể tìm được thứ Trần Thiếu muốn, cũng chỉ có thể là giờ phút này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Trấn Quốc báo cáo, không có gì lạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lá bùa ngọc trong tay phản ứng cực kỳ mạnh mẽ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, có một giọng nữ hét lên ở phòng bên cạnh. Tiếp sau đó là tiếng đĩa rơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh hãi. Sau đó, một y tá nhỏ, khoảng 18 hoặc 9 tuổi tình cờ bước vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bác sĩ Mã, người đàn ông bên cạnh đã thức tỉnh và đồng thời kéo đứt dây xích. Hắn hoảng hốt vội nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Trấn Quốc cau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh nháy mắt với mấy tên vệ sĩ trong nhà, vệ sĩ vội vàng chạy tới. Chuyện gì đã xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo hỏi, tối hôm qua chính là người muốn dùng dao giết ngươi, hắn hôn mê chúng tôi đưa ngài trở về. Không lâu sau, phát hiện hắn theo chúng tôi đến núi Vân Đỉnh. Lúc đó hắn không ngừng nói Trần Thiếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì thầm trong miệng ta tới cứu ngươi, hô nhiều lần như vậy, chúng tôi không biết hắn là địch hay là bằng hữu, cho nên Lý Tổng mới không để cho giết hắn. Thay vào đó hắn bị trói bằng xích sắt, khi đó còn rất yếu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Tuệ Mẫn sợ hãi nói, là Thiết Thành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo ánh mắt lóe lên. Bật người và ngồi dậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng vội vàng sang phòng bên cạnh, vừa bước vào đã thấy vệ sĩ đứng ở cửa đều sững sờ.